Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 913, bá tuyệt thiên địa. Một luồng sóng to trước tiên bao phủ tới, chật ních tứ phương đại địa, liền giống như thiên ngoại rơi xuống một viên vũ trụ sao chổi. Tràn ngập đáng sợ lực xung kích, ngắn ngủi thời gian, nơi này vây xem tu sĩ đều cơ thể đâm nhói. Đều có một loại quỳ phục xuống tâm thái. Bọn họ sợ hãi cùng bất an. Thật cảm thấy thương khung lật úp xuống. Tràn ngập đổ nát rộng lớn đại vực vô lượng sức mạnh. Khó có thể tưởng tượng. Đây chỉ là một tông đại thiết côn đến từ trên trời lôi kéo cơn bão năng lượng. Tông này bảo vật mông lung thần huy. Dập dờn sức mạnh đáng sợ. Một gậy này đánh vỡ hư không. Từ trên trời giáng xuống, xuyên qua mấy ngàn dặm, trực tiếp đập về phía Thánh Thiên Chiến Thần. Tô Viêm dám đối với Thánh Thiên Chiến Thần bá đạo ra tay. Tô Phong Tử chính là Tô Phong Tử. Trên đời căn bản không có hắn không dám làm. Bất quá trước Thánh Thiên Chiến Thần muốn quyền kích Tô Viêm. Cái này cũng là ở làm nhục Tô Viêm. Hiện nay Tô Viêm hung hăng ra tay. Này không cần nói nhiều cái gì. Không sai, Thánh Thiên Chiến Thần ỷ vào thiên thần đạo hạnh, muốn ức hiếp Tô Viêm. Kết quả ngã xuống ngã nhào một cái. Thế thân con rối nói hủy liền phá hủy. Thật là khiến lòng người đau. Tứ phương vây xem cường giả náo động. Có chút người ngước nhìn đứng sững ở táng thần sơn chi đỉnh cái bóng. Hắn có vẻ vô hạn cao to. Gầm lên một tiếng thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, thân thể tỏa ra hào quang, cũng soi sáng mảnh này u ám thế giới óng ánh sáng rực. Thời khắc này Tô Viêm tương đương hung hăng cùng bá đạo, trực tiếp vung lên tiên thiết côn, mạnh mẽ đập về phía Thánh Thiên Chiến Thần đầu. Ầm ầm, thiết côn ngang trời, mang theo lôi đình chi uy, dập dờn khủng bố bão táp. Quả thực chính là một con chân long lao xuống hạ giới. Dập dờn ánh sáng chấn rất nhiều người thân xác run lên. Hai mắt biến thành màu đen. Đều muốn ngất trên đất. Chỉ riêng loại này sóng to đầy đủ đáng sợ. Người vây xem đều rất khó nhịn được. Khó có thể tưởng tượng một gậy này đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Vô liêm sỉ, Thánh Thiên Chiến Thần giận tím mặt. Khô héo không ít bất diệt thể phóng thích hào quang. Hắn nhưng là một đời thiên thần. Mà Tô Viêm bất quá là một vị thần linh lĩnh vực cường giả. Ai cho hắn lá gan xuống tay với thiên thần. Mặc dù là hắn Thánh Thiên Chiến Thần trọng thương. Gốc gác tổn thất lớn. Cũng sẽ không sợ Tô Viêm. Vù, trong thời gian ngắn. Thánh Thiên Chiến Thần cơ thể hóa thành màu hoàng kim. Chảy xuôi bất diệt khí lưu, hắn như là hóa thành một khối hoàng kim thần thiết, không thể lay động, ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, Thánh Thiên Chiến Thần trực tiếp vung quyền, đánh về phía từ trên trời giáng xuống tiên thiết côn. Thời khắc này rất nhiều người đều cảm thấy Thánh Thiên Chiến Thần điên cuồng, gắng trông đỡ Tô Viêm thần binh, cái tên này là thần thiết đúc thành sao? Mà có chút người lại là lên tiếng nói, bất diệt thể mạnh mẽ ở chỗ thân xác, trong truyền thuyết đáng sợ bất diệt thể, thân xác có thể so với chí bảo, thậm chí trưởng thành đến nhất định lĩnh vực, đều có thể cùng đại năng thánh binh đấu. Cái gì? Bất diệt thể dĩ nhiên có mạnh như vậy, thân xác có thể cùng thần binh lợi khí sánh vai. Quần hùng thất xác, có chút lão cường giả lắc đầu nói. Này cũng không tính là gì, mỗi một vị trí tôn thể đều có chỗ mạnh mẽ, đầu tiên cần muốn trưởng thành mới được, trí tôn thể bình thường tiền kỳ trưởng thành cực nhanh, thế nhưng hậu kỳ càng ngày càng chậm chậm, nhưng là Thánh Thiên Chiến Thần tuổi còn trẻ đã bước vào thiên thần lĩnh vực, hắn đối với bất diệt thể nắm giữ tất nhiên cực cường. Ta phỏng chừng ngũ tạng lục phủ của hắn đều nhanh hóa thành màu hoàng kim. Cứng rắn có thể so với thần thiết rồi. Không ít tu sĩ líu lưỡi. đối với trí tôn thể có một loại nhận thức mới. Kỳ thực trí tôn thể mạnh mẽ thời đại, ở cho bọn họ quật khởi thời đại, thiên thần cảnh trí tôn thể đầy đủ biến thái cùng đáng sợ. Một thân mình đồng ra sát, có thể cùng thần binh lợi khi cứng đối cứng. Đồng, sấm nổ vậy nổ vang liền như vậy nổ tung. Thanh thế rung trời, sóng âm cuồn cuộn dập dờn, cuốn lên bát hoang thập địa, ẩn chứa làm người nghẹt thở năng lượng cội nguồn. Rất nhiều người thất sắc, đều là nhìn thấy thánh thiên chiến thần vung quyền, cùng tiên thiết côn đánh vào nhau. Chỉ bằng vào thân xác lực lượng, hắn dĩ nhiên chặn lại rồi tiên thiết côn đánh giết, thậm chí lù lù bất động. Nếu không có táng thần sơn, ta đã sớm đập chết ngươi. Thánh thiên chiến thần nén giận gầm nhẹ, trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh ánh sáng lộng lẫy. Hắn toàn bộ bảo thể cũng bốc hơi sán lạn hào quang, có vẻ cao to thần võ. Thánh thiên chiến thần đột nhiên là trọng thương, cũng căn bản không sợ Tô Viêm, thậm chí đều có một loại đem Tô Viêm cho chém giết xu thế. Mạnh mẽ chống đỡ ta một đòn, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Ngươi những này mạnh miệng cho ta thu hồi đi. Tô Viêm cười nhạt, hắn một tay cầm tiên thiết côn, đứng ở trên táng thần sơn, đánh về phía thánh thiên chiến thần. Thật cho rằng một gậy này chỉ có loại sức mạnh này sao? Phải biết, Tô Viêm gánh táng thần sơn ngập trời dưới áp lực mới ra tay. Sở dĩ sức chiến đấu của hắn có hạn, có thể này cũng không có nghĩa là Tô Viêm bắt hắn thánh thiên chiến thần không có cách nào. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, từng sợi uy thế khủng bố quét ngang bát hoang thập địa, ẩn chứa đánh nổ tất cả năng lượng chi nguyên. Thời khắc này, phảng phất thiên đều bị hàng phục, bị ép vỡ, bị vì ta hết thảy. Ngay ở trước mặt tiên thiết côn thả ra đầy trời chân long tàn ảnh thời khắc, mênh mông bầu trời rung chuyển lên, vô biên đại thế hướng về nơi này hội tụ, xuyên qua đến tiên thiết côn ở trong, để cái này gậy vô hạn phóng to, tràn ngập ép sụp vũ trụ vạn vật gợn sóng. Kỳ môn bí thuật, rất nhiều người dọa người thất sắc, đây tuyệt đối là kỳ môn bí thuật. Tiên thiết côn dường như hóa thành Tô Viêm một cái tay, vượt qua táng thần sơn mà đến, móc lên thiên địa đại thế, xuyên qua đến tiên thiết côn ở trong, khi nó tỏa ra khí thế tăng vọt một đoạn dài. Vô liêm sỉ, Hàn Văn Hiến làm những gì? Hàn gia lão tông sư nhìn thấy thời không kính hiện ra hình ảnh, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Hắn thấy rõ đến Tô Viêm đối với thiên chi đại thế nắm giữ càng hơn một tầng lầu. Thiên thế thiên chương, đây chính là thuộc về bọn họ Hàn gia bí mật bất truyền. Cũng là lập tộc căn bản, đừng nói truyền ra ngoài. Cho dù là có người thu hoạch ngoài ý muốn thiên địa văn chương truyền thừa, cũng sẽ bị Hàn gia lén lút ra tay diệt môn. Có thể Hàn gia lão tông sư xác nhận, Tô Viêm không có nắm giữ cao thâm thiên chi văn chương. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy Tô Viêm vận chuyển phục thiên côn trận uy năng càng tăng lên một tầng lầu, vậy thì rất trọng yếu. Rất khả năng là Hàn Văn Hiến vì mạng sống, giao cho Tô Viêm không ít liên quan với thiên thế thiên chương truyền thừa. Cứ việc chỉ là tiết lộ ra một phần, đối với trận đạo sư đủ để được lợi chung thân. Mà đối với Tô Viêm vị này kỳ môn đại sư tới nói, đầy đủ hắn như hổ thêm cánh. Điều này làm cho Hàn gia lão tông sư kém chút tức nổ. Thậm chí bọn họ lo lắng Tô Viêm bước vào thất phẩm kỳ môn lĩnh vực. Mặc dù là hắn đối với thiên thế nắm giữ yếu kém, nhưng là lấy Tô Viêm đối với địa thế thiên nắm giữ, đầy đủ để Tô Viêm ở kỳ môn lĩnh vực bên trên rực rỡ hào quang nha. Thiết côn nhẹ nhàng rung động, tuyệt thế sức mạnh tiết ra ngoài, để thánh thiên chiến thần thân thể đều đang run rẩy, có một loại bị tiên thiết côn đánh nổ xu thế. Hống, hắn phát ra hét dài một tiếng, nhận ra được không thể địch lại được. này tiên thiết côn uy năng, giống như là thiên thần cực hạn sức mạnh, một khi cứng đối cứng, hắn bị trọng thương độ khả thi to lớn. Đối mặt từ trên trời giáng xuống tiên thiết côn, Thánh Thiên Chiến Thần trong phút chốc lấy ra một tông hoàng kim đại đỉnh. Tông này đại đỉnh lượn lờ ngàn vạn tầng thần mang, bên trong đỉnh đều có chân long bóng mờ xẹt qua. Đây là một tông hiếm thấy bảo vật, bị kích hoạt chớp mắt, như là hóa thành một khẩu long đỉnh, chấn động tới trên không, đánh về phía tiên thiết côn. Ầm ầm, tiên thiết côn cùng hoàng kim đại đỉnh oanh kích ở cùng nhau, bạo phát các loại hủy diệt gợn sóng, dường như hai đại thời không ở đây triển khai đáng sợ va chạm mạnh. Nhưng mà làm người tê cả da đầu chính là, tiên thiết côn lại càng ngày càng mạnh, ban đầu hoàng kim đại đỉnh còn có thể gánh vác được. Nhưng là làm tiên thiết côn khí thế bạo phát đến cực hạn, dường như trên 9 tầng trời chìm nổi tiên côn oanh bổ xuống. Nó hội tụ mênh mông thiên địa đại thế lực lượng, diễn hóa ra phục thiên côn trận, dựng dụng ra tuyệt cường một đòn. Răng rác, rất nhiều người đều chấn động, hoàng kim đại đỉnh không bị khống chế bắt đầu run rẩy, thậm chí cứng rắn đỉnh vách đều xuất hiện vết rạn. Tông này bảo vật căn bản chống không ngừng tiên thiết côn tuyệt thế sức mạnh. Tô Viêm càng là có vẻ cuồng dã mà lại bá đạo, liên tiếp vung lên tiên thiết côn, nộ đập mà xuống, dòng dã 3 tầng thảo phạt, công kích tông này đại đỉnh nổ tung. Kia mãnh liệt uy thế từ trên trời giáng xuống, hướng về Thánh Thiên Chiến Thần cuồng bổ mà đến. Vô liêm sỉ, Thánh Thiên Chiến Thần con mắt đều đỏ, vậy cũng là một tông ghê gớm bảo vật, lại bị Tô Viêm cho sống sờ sờ phá hủy rồi. Mà đầy trời đều là hùng vĩ sức mạnh ở sắp xếp. Tô Viêm đem phục thiên côn trận tu hành đến một cái đỉnh phong tạo cực trình độ. Cái môn này trong lịch sử thần thông, được xưng thần vương bên dưới vô địch tuyệt học, phóng thích chớp mắt, ép vèo vũ trụ vạn vật. Điều này cũng, toàn trường mặt người sắc đều không bình thường. Thánh Thiên Chiến Thần liên tiếp lấy ra bảo vật chống đối, nhưng là một loại tiếp một loại bảo vật cho hung hăng đánh nổ. Bọn họ nhìn đều thịt đau gần chết. Những thứ đồ này đều tương đương quý trọng a, nhưng là hiện tại đều bị Tô Viêm vung mạnh tiên thiết côn cho hung hăng kích nứt. Khắp nơi dập dờn nứt trời sóng lớn, khẩu kia đáng sợ chống trời cột khổng lồ lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống thời khắc. Hiện ra chí cương chí bá sức mạnh cội nguồn, quang bao phủ tới sóng lớn, đều cắt Thánh Thiên Chiến Thần mặt đau đớn. Phốp, Thánh Thiên Chiến Thần ở ho ra máu, bảo vật của hắn đều bị hủy diệt. Cuối cùng mặc một bộ chiến giáp chống đối, nhưng là chiến giáp cũng bị đè ép trực tiếp vỡ vụn. Hai cánh tay của hắn chặn lại rồi tiên thiết côn, nhưng là toàn bộ thân xác đều đang run rẩy. Ngươi có phục hay không? Tô Viêm đứng sững ở trên táng thần sơn, thanh âm lạnh lùng bao phủ mà xuống. Vô liêm sỉ, Thánh Thiên Chiến Thần nén giận gầm nhẹ. Nếu không có ta trọng thương, ngươi căn bản không ngăn được ta. Vậy thì đánh tới ngươi phục. Tô Viêm tóc dài đầy đầu múa tung, bá đạo đến mức tận cùng, lại một lần nữa vung mạnh tiên thiết côn. Liền như vậy một gậy tiếp một gậy, đánh về phía Thánh Thiên Chiến Thần. Trong con mắt hắn giết hết ngập trời, hắn lấy bá tuyệt tư thái, dòng dã đánh ra đến 9 đòn, quả thực đánh văng ra ngoài 9 mảnh vũ trụ nhỏ. Kia 9 đại chống trời cột khổng lồ đều muốn phá hủy mảnh thời không này. Mênh mông cương vực đều sụp đổ, đen sẫm khe lớn không thể đếm hết được. Chúng sinh muốn nát tan, kinh hoàng rút lui, rời xa chiến trường, hết thảy đều hủy diệt. Chỉ có Thánh Thiên Chiến Thần còn đang phát sáng, nhưng là liên tiếp 9 đòn, đem cả người hắn đều đánh xuống lòng đất ở trong. Có phục hay không? Tô Viêm quát lạnh, hắn nhìn xuống Thánh Thiên Chiến Thần. Thần uy cường thịnh đến mức tận cùng, chật ních mảnh này hủy diệt thế giới. chúng sinh đều sụi ngã xuống đất. Bọn họ khó có thể chịu đựng loại khí thế này. Dường như tiến vào Tô Viêm vô địch lĩnh vực ở trong. Run lẩy bẩy, vô liêm sỉ, tương lai ta nhất định sẽ chém ngươi. Thánh Thiên Chiến Thần con mắt đều đỏ, vô cùng nhục nhã, cả người hắn ở chống lại trong quá trình, đều bị oanh xuống lòng đất. Rác rưởi, cút cho ta. Tô Viêm dường như hạ sơn trở về, hai tay vung mạnh tiên thiết côn, một vị thần ma ngang trời, bá tuyệt thiên địa, phải đem Thánh Thiên Chiến Thần cho một gậy đánh thành phấn vụn. Đùng, một gậy này cuối cùng bắt đầu đánh xuống, đại địa đều bị rạn nứt, khe lớn xuyên qua vạn dặm, tất cả vật chất đều tan vỡ đào móc, cái gì đều không còn tồn tại nữa rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.